Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 337, Kangaroo đáng ghét. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu cửa thứ nguyên thời gian nguội xuống kết thúc. Trương Dịch Phong mang 23.000 cái tác chiến người máy. Trở lại thế giới hiện thật khu công nghiệp siêu năng. Làm rậm rạp chẳng chỉ tác chiến người máy xuất hiện ở trước mắt lúc này cây gì. Carol, Luke, Brexit, Fekeki trợn mắt hốc mồm. Tiếp đó chính là mừng như điên. KZ, những người máy này đã kích hoạt. Người lập tức tiến hành sắp xếp lại biên chế. Phái ra tiền tuyến. Ta phỏng đoán Lenslow tên này mấy ngày nay hẳn không tốt hơn đi. Quan chỉ huy, cái nhóm này tác chiến người máy tới thật là kịp thời. Đáng chết Peching, hắn ra lệnh Ferdinand trận đánh chúng ta. Ferdinand dẫn mang đặc biệt ha ha cây vệ thú đoàn. Liên hiệp Ma Đang vệ thú đoàn cùng với vi miếng ngói Gram vệ thú đoàn. Ba cái đoàn binh lực đối với chú đóng ở Kundiawa Lenslow đoàn thứ hai tạo thành bao vây. Thế cục đối với chúng ta vô cùng bất lợi. KZ nói. Ferdinand. Trương Dịch Phong trong miệng thấp giọng thì thầm. Từ chiến tranh bắt đầu đến bây giờ. Danh tự này đã không chỉ một lần xuất hiện ở hắn trong tai. Có người này tình báo sao? Quan chỉ huy, đây chính là Ferdinand tài liệu. Một cái hơi có vẻ gầy gò người da đen. Đem trong tay văn kiện mở ra. Cung kính đưa cho Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong nhận lấy văn kiện. Theo bản năng cách xa cái này. Cái này gọi là Ponson. Là lúc sản xuất ra loại người người máy. Chuyên nghiệp nhân viên tình báo. Ánh mắt âm thứ. Cả người bao phủ âm lãnh hơi thở. Trương Dịch Phong mặc dù không thích hắn. Nhưng vẫn là ủy thác trách nhiệm nặng nề, để cho hắn thành lập mấy phe cơ cấu tình báo. Bây giờ nhìn lại là sơ cái hiệu quả. Nếu không, hắn không thể nào nhanh như vậy cũng biết Ferdinand tài liệu. Ferdinand, nam, 30 tuổi, bay xin Bộ Quốc phòng Thiếu tướng Sĩ quan. 1977 năm 3 tháng 25 mặt trời mọc sống ở mang đặc biệt ha ha cây thành phố. Năm 1997 tháng 6 bị Bai Xin tránh phủ phái đi nước Mỹ Tây điểm quân giáo học thêm. Học thành trở về, bị Bộ Quốc phòng đặc biệt đảm nhiệm là thiếu tá tham mưu tác chiến. Cứ mặc cho sau năm thứ hai, hướng Bộ Quốc phòng nói lên thành lập hiện đại hóa quân đội phương án. Đưa tới Peking chú ý. 2001 năm, Ferdinand bởi vì là quân sự chủ trương cùng Bộ Quốc phòng cao tầng tương vi phạm. Bị lúc đó Bộ trưởng Quốc phòng gạt ra khỏi quân đội cao tầng. Lấy cấp bậc thiếu tướng đảm nhiệm cao nguyên vệ thú quân đội tư lệnh. Tên này rất lợi hại à. Khép lại văn kiện, Trương Dịch Phong thở dài nói. Đúng vậy, quan chỉ huy, Ferdinand có thể nói là bai xin quân đội khá cái tài năng chỉ huy tướng lãnh. Hắn cùng những cái kia thi vị làm bữa ăn cao tầng bất đồng. Hắn tương đối chú trọng thực liền. Du học hải ngoại trải qua, cũng để cho hắn ánh mắt, so người bình thường lâu dài. Sau khi về nước một mực gửi lực với Bai Xin quốc phòng hiện đại hóa xây dựng. Bây giờ quốc phòng quân thành lập, cùng hắn có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa cứ mặc cho cao nguyên vệ thú tư lệnh sau đó. Như cũ lấy tiêu chuẩn nghiêm khắc tới huấn luyện vệ thú binh lính. Hắn dưới quyền mang đặc biệt ha ha cây vệ thú đoàn. Sức chiến đấu rất mạnh. Binh lính dày công tu dưỡng cũng rất cao. Chúng ta người máy quân đội đang cùng hắn xuất lĩnh vệ thú đoàn trong chiến đấu cũng xuất hiện rất tổn thất lớn. KZ nói, người như vậy mới mai một ở mục nát đương cục trong tay. Quá đáng tiếc, Ponson, nghĩ biện pháp đem hắn lấy. Trương Dịch Phong phân phó nói. Ponson mặt không cảm giác, âm lãnh hơi thở. Để cho cùng là người máy cây gì đều có chút không thích ứng. Ta sẽ hết sức. Được. Có hay không cặn kẽ bai xin tình báo quân sự? Có. Vô cùng ngắn gọn một chữ nói ra miệng. Ponson đổi ảo thuật tựa như. Từ trong túi mò ra một bản nếp nhăn tờ giấy. Đem phô bình đưa cho Trương Dịch Phong. Quan chỉ huy. Bai xin thực lực quân sự. Ngoài dự liệu của chúng ta. Không phải bọn họ quá mạnh mẽ. Mà là quá yếu, 2.000 người quốc phòng quân mặc dù là cùng một màu nước Mỹ trang bị. nhưng thiếu vũ khí hỏa lực hạng nặng. Cũ mới xe tăng 50 chiếc, các loại xe bọc thép 37 chiếc, máy bay trực thăng võ trang Apache 23 chiếc, máy bay chiến đấu 2 chiếc, hay là đi năm mới từ nước Mỹ mua được 4 đời chiến đấu cơ F-15. Trước mắt đã giao phó không quân, hải quân phương diện, không có lớn chiến hạm, chỉ có 16 chiếc thuyền câu cải tạo thành cảnh sát biển biên đội, phụ trách vùng biển tuần tra. Ngoài ra, Baisin không có hỏa tiễn quân đội, không có hệ thống phòng không, con mẹ nó. Chính là như vậy một cái trống rỗng quân đội, thiếu chút nữa đem bố hù dọa. Trương Dịch Phong đem tình báo vỗ lên bàn, đặc biệt khó chịu, Baisin thật quá nghèo, căn bản không có tài lực xây dựng quốc phòng lực lượng. Cộng thêm hủ bại lại chữa trị, có chút tiền cũng vào cao tầng túi, làm sao có thể sẽ có cường đại quốc phòng quân đội. Trước kia, Trương Dịch Phong không có tình báo nguồn, hai mắt bôi đen, đặt thức suy nghĩ hại chết người, mới đem Baisin làm nước lũ và mãnh thú. Bây giờ hiểu rõ, hắn hoàn toàn không có băn khoăn. Nếu biết Baisin thực lực quân sự không được, vậy liền không cần phải nhịn nữa. Cùng người máy quân đội đến tiền tuyến, lập tức để cho Lenslow hướng Tây Bộ Cao Nguyên tỉnh phát động công kích. Quan chỉ huy, ta không đề nghị làm như vậy. Casey đột nhiên nói, tại sao? Cho ta một cái lý do. Trương Dịch Phong mặt không cảm giác nói, quan chỉ huy mời xem cái này bên trong. Chấm ngoặc kép, Katie ngón tay thả ở trên bản đồ. Đó là một mảnh bát ngát thổ địa. Là trên thế giới duy nhất một khối cơ hồ một mình trở thành châu lục thổ địa. Úc, cái này kangaroo, thật là đáng ghét. Trương Dịch Phong thở dài nói. Chiến ý trong lòng, từ từ tiêu tán. Nói thật, lấy Baisin bây giờ thực lực, Trương Dịch Phong là không coi vào đâu. Hắn kiêng kỵ là đứng ở phía sau Úc cùng với Vương quốc Anh. Dĩ nhiên không tránh được nước Mỹ cái này thích đời này dưới cảnh sát. Khắp nơi gây rắc rối quốc gia. Nói tới Úc cùng Baisin giữa uyên duyên. Vậy phải ngược dòng đến thế kỷ trước 20-30 niên đại. Thời điểm đó Baisin còn không có dựng nước. Là Vương quốc Anh, Ni Đức Lan, Prasser tam quốc đất thực dân. Đánh một trận Prasser chiến bại. Prasser ở hải ngoại đất thực dân bị Anh chia cắt. Úc vốn chính là Vương quốc Anh quý tộc thiết lập quốc gia, gần đây lấy Anh làm thủ lãnh, Anh liền đem Prasser ở Nam Thái Bình Dương đất thực dân giao cho Úc quản hạt. Đệ nhị thế chiến bùng nổ, Vương quốc Anh bị Prasser cuồng oanh lạm tạc, Ni Đức Lan đất thực dân cơ hồ đều rơi vào nước Nhật dưới móng sắt. Úc thừa dịp cháy nhà hôi của, trực tiếp đem Ni Đức Lan thuộc quyền đất thực dân chiếm lĩnh. Vương quốc Anh bộ phận cũng giao cho Úc tạm thời quản lý. Đệ nhị thế chiến kết thúc, chịu đủ chiến hỏa tẩy rửa Vương quốc Anh, đã mặt trời sắp lặn, không có sức duy trì khổng lồ hải ngoại đất thực dân. Ni Đức Lan nước lại là rơi vào sau cuộc chiến Đông Nam Á độc lập phong trào rầm rộ, khó mà tự kiềm chế. Nước Liên cũng làm ra quyết nghị, đem Baisin chỗ mới mấy nội Á đảo giao cho Úc quản lý, trở thành Úc Baisin tự trị dẫn, coi như là Úc lãnh thổ. Thế kỷ 20 thập niên 70, đã bị Úc quản hạt vượt qua 30 năm đông mới mấy bên trong Á tuyên bố mưu cầu tự do dân chủ. Trải qua chắc trở rốt cuộc thành lập được Baisin, người suy nghĩ một chút, trong miệng thịt gắng gượng bị phun ra ngoài, Úc trong lòng có thể nhịn sao? Cho dù Baisin rất nghèo, nghèo để cho Úc coi thường, nhưng dù sao cũng là đã từng là tiểu đệ, nói đi là đi, để cho lão đại anh mặt để nơi nào. Cho nên cho tới nay, bà áo quan hệ giữa rất phức tạp, hai nước lui tới thường xuyên, mỗi năm đều có bộ trưởng cấp quan viên lui tới. Nhưng Baisin nhưng vẫn đối với Úc ôm cảnh giác, nhất là năm nay, chiến tranh Iraq bùng nổ. Baisin đang cấm vận chỉ trích Úc không nên cùng nước Mỹ cùng phe với nhau, tham dự chiến tranh. Úc nổi giận, bố hàng năm mấy trăm triệu áo nguyên trợ giúp, cũng cho trò ăn sao? Tháng tư thời điểm Úc quốc hội có nghị viên nói lên, Baisin là một cái nhiều lần sắp hỏng mất quốc gia, đề nghị cắt giảm đối với ba trợ giúp. Baisin nóng nảy, lựa chọn một ít các biện pháp, mới tu bổ hai nước quan hệ giữa. Trước đây không lâu, Úc phái ra hạm đội hướng Baisin trong nước chuyển vận hơn 200 tên cảnh sát, trợ giúp Baisin chánh phủ duy trì địa phương trị an. Ở giữa có nội tình gì đổi chác, người ngoài không biết được. Nhưng hai nước quan hệ giữa, quả thực để cho người không đoán ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-csi-ton đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.